Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68.068. Nhưng Mộ Ca ánh mắt lúc này lại là đặt ở Cổ Thu trong tay di động thượng. Ngươi chừng nào thì có di động? Nghe vậy, Cổ Thu nhìn trong tay di động nói: Cảm giác có di động tương đối phương tiện, bằng không mỗi ngày mượn nhân ra di động cũng không tốt. Tựa như lần này kia chín cổ thi thể sự, kỳ thật hắn vẫn là sợ Mộ Ca có việc tìm hắn thời điểm tìm không thấy hắn. Mộ Ca vẫn là tân nhân, yêu cầu trợ giúp nhiều. Nhà mình đồ đệ, hắn vẫn là yêu cầu nhìn điểm money, số điện thoại, ta cho ngươi gọi điện thoại. Cổ Thu nói, ngón tay có chút vụng về mà ở trên di động điểm. Sau đó cấp Mộ Ca bá ra một chiếc điện thoại. Theo sau, Mộ Ca di động liền vang lên, nhìn mặt trên một chuỗi số lượng từ. Mộ Ca yên lặng mà nhớ xuống dưới, di động sẽ ném, nhưng đầu óc sẽ không ném mà đi theo sau. Cổ Thu liền tính toán mang theo Mộ Ca đi phong thủy hiệp hội. Nhưng đi phong thủy hiệp hội phía trước, Mộ Ca vẫn là kiểm nghiệm một phen Đặng Gia Gia gửi lại đây dược liệu. Cổ Thu liền ở một bên nhìn Mộ Ca một chút nhấm nháp qua đi. Chờ mỗi một loại đều hưởng qua lúc sau, Mộ Ca trực tiếp cấp Đặng Gia Gia bát gọi điện thoại. Mộ Ca, dược liệu thu được sao? Hiệu quả thế nào? Không tồi. Bất quá cây Phật thủ cùng Hoàng Bách có giả dối, Mộ Ca đúng sự thật nói chuyện. Đến nỗi như thế nào xử lý là đối phương sự. Đối phương Đặng Gia Gia vừa nghe, vội vàng nói, ta sẽ xử lý, chính ngươi nhìn làm đi. Lần trước lưu lại đuôi khoản ta đợi lát nữa chia ngươi, hành. Bất quá lão quy củ, giả dối nói. Này hai dạng khác biệt tiền ngươi có thể giảm đi, Đặng Gia Gia tiếp tục nói. Mộ Ca hiện tại là mua sắm hắn dược liệu nhà giàu. Từ giữa điều động một ít chia làm so với hắn trước kia đi hái thuốc muốn nhiều hơn. Bất quá ngẫu nhiên nói, hắn vẫn là sẽ đi thải hái thuốc. Một là mới mẻ trích thải ra tới dược liệu ở giá trị thị trường sẽ càng nhiều. Nhị vẫn là bởi vì làm thói quen, lập tức không làm hắn vẫn là có chút không thói quen. Còn có, không thứ Mộ Ca phán đoán dược liệu thật giả có đôi khi thật đúng là làm hắn bội phục. Có thể nói hiện tại có rất nhiều dược liệu tạo giả kỹ thuật càng ngày càng cao. Có đôi khi hắn cũng vô pháp chuẩn xác, phân biệt, chính là Mộ Ca lại đều là một chảo một cái chuẩn. Cứ như vậy, hắn là có thể từ giữa biết những cái đó cùng hắn hợp tác người không thành thật. Đưa ra lúc sau, tiếp theo đối phương cũng không dám lừa bịp hắn. Này quả thực chính là biện dược thần khí. Ân, Mộ Ca không có biện đừng. Dù sao đối phương sẽ không có hại là đủ rồi. Cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ca liền trực tiếp đối thượng Cổ Thu có chút nghi hoặc tầm mắt. Xem ta làm cái gì? Nghe vậy, Cổ Thu chỉ vào phương gian kia điệp đến cao cao dược liệu nói. Còn không có hỏi ngươi thu mua nhiều như vậy dược liệu làm cái gì? Cũng chưa thấy được ngươi thường xuyên dùng này đó dược liệu, ta về sau tính toán khai cái y. Quán, Mộ Ca nói ra tính toán của chính mình. Phía trước bởi vì là nữ nhi thân duyên cớ, nàng chỉ có thể không có chỗ ở cố định bang nhân xem bệnh. Hiện tại thời đại này, nam nữ bình đẳng, tự nhiên là chính mình mở y quán. Chờ khảo đến tư cách chứng thời điểm, nàng liền có thể bắt đầu trù bị. Cổ Thu nghe, cảm thấy ngoài ý muốn. Mộ Ca sớm như vậy liền suy xét hảo tương lai phải đi lộ. Không tồi, không tồi. Có chí hướng, nghĩ, Cổ Thu đột nhiên cảm thấy không đúng rồi. Hắn giáo rõ ràng là cái đại sư, Đại sư cùng y sư chỉ có một chữ chi kém, khác biệt nhưng lớn, nghĩ, Cổ Thu chơi xấu nói, không đúng, không đúng, về sau ngươi không thể chỉ mở y quán, còn muốn khai cái đoán mệnh quán, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mộ Ca trầm mặc một chút, theo sau nói, đoán mệnh đoán chữ chờ, tùy duyên, ta có thiên nhãn, vốn dĩ liền dễ dàng gặp được đủ loại thần quái sự. Nếu là khai đoán mệnh quán, chỉ sợ ta sinh hoạt liền phải bị chúng nó cấp tràn ngập. Cổ Thu nghe, đột nhiên cảm thấy Mộ Ca nói có đạo lý. Chính là nếu là về sau gặp được một ít lão bằng hữu, sau đó hỏi hắn đồ đệ tình huống, hắn nói hắn đồ đệ là cái bác sĩ. Vì cái gì này một cái cảnh tượng hiện lên ở trong đầu liền giác buồn cười. Bất quá tính, Mộ Ca cao hứng liền hảo. Dù sao Thiên Huyền Tông không phải ở hắn nơi này truyền không có, hắn một chút áp lực đều không có. Đêm này đó vứt đến sau đầu sau, Cổ Thu mang theo Mộ Ca bắt đầu xuất phát đi Phong Thủy Hiệp Hội. Phong Thủy Hiệp Hội đại bản doanh phong thủy tự nhiên không đơn giản, mở nơi đồng dạng cũng không đơn giản. Trong chốc lát lúc sau, Cổ Thu cùng Mộ Ca hai người đứng ở Phong Thủy Hiệp Hội cổng lớn. Vũ Hách đang xem đến hai người thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một mặt ý cười, ngay sau đó đón đi lên. Các ngươi tới, Vũ Hách khách khí nói, ngươi như vậy nóng vội, ta tự nhiên liền mang lại đây, ta liền đem nàng giao cho ngươi, nhớ rõ chiếu cố hảo nàng, ta ở bên trong chờ các ngươi. Cổ Thu đối với Vu Hách nói, yên tâm, ta sẽ giảng nàng bình yên vô sự mang về đến ngươi trước mặt. Hơn nữa, ta đối nàng có tin tưởng, Vu Hách trả lời nói. Thật sự không phải bởi vì hắn sốt ruột, mà là Phong Thủy Hiệp Hội người sốt ruột. Phong thủy tri thức không có thiên phú, có thể lấy cần bổ vụng, nhưng trời sinh âm dương nhãn, lại không phải ai nói có là có thể có. Quan trọng nhất nguyên nhân là, Mộ Ca vẫn là Cổ Thu đồ đệ. Từ điểm này thượng xem, Mộ Ca một ít phong thủy tri thức tuyệt đối không tính cây mon sơ. Cứ như vậy, Phong Thủy Hiệp Hội những người đó được đến tin tức lúc sau, tự nhiên liền sốt ruột thấy Mộ Ca. Cổ Thu gật gật đầu, theo sau nói, ta đi vào trước. Ân, Mộ Ca gật gật đầu. Nàng cảm thấy đại khái ở đi vào phía trước sẽ có một ít khảo nghiệm mà đi theo sau. Cổ Thu đi trước một bước, dẫn đầu thông qua sân vào biệt thự. Lúc này, Vũ Hách đối với Mộ Ca nói, chúng ta cũng đi thôi. Mộ Ca gật đầu, đi theo Vũ Hách phía sau, chính là thần sắc lại là thập phần cảnh giác. Thực mau, đi ra vài bước lúc sau, Vũ Hách dẫn đầu ngừng lại, sau đó đối với Mộ Ca nói, ngươi xem này hai cái đồng sư tử, ngươi cảm thấy bọn họ bày biện vị trí như thế nào? Nghe vậy, Mộ Ca minh bạch, cái thứ nhất khảo đề tới. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca mở miệng nói, đồng sư tử bản chất là hóa sắt chắn tai, giống nhau đặt ở mặt hướng đại môn vị trí. Đồng vì kim loại, nhưng khắc chế mộc hình khắc. Nếu trong viện hoặc là cửa sổ đối diện có thể thấy được đại thụ giả áp dụng. Này trong viện có thụ, hơn nữa vị trí không tốt lắm, này đồng sư tử hẳn là khắc này đó thụ mà phóng. Mặt khác, kim sinh thủy, phòng ở mực nước, còn nhưng vượng tài. Vũ Hách nghe xong Mộ Ca nói cười cười không nói chuyện, theo sau mang theo Mộ Ca tiếp tục hướng tới bên trong đi đến. Đi rồi vài bước lúc sau, chỉ vào trong viện một chỗ suối phun trì nói, cái này đâu, hoa sen trạng suối phun trì, nhưng hấp thu chọc khí, thả ra thanh khí. Mộ Ca nói, hướng phía trước đi rồi vài bước, liền nhìn đến suối phun hai sườn đặt một đôi thụy thú. Tiếp tục nói, chủ yếu mục đích là vì ở đặt thụy thú phía trước thanh trừ vị trí này chọc khí, gia tăng tự thân khí vận. Cái này xong lúc sau, Vũ Hách chỉ rất nhiều địa phương làm mộ ca xem. Mộ ca nhất nhất mà dựa theo chính mình hiểu biết nói ra. Tới cửa ngắn ngủn một chặng đường, ngạnh sinh sinh mà làm hai người đi rồi hơn nửa giờ. Rốt cuộc, hai người đi tới cửa, cổng lớn chính diện thượng treo một mặt bát quái kính phẳng kính. Đây là vào cửa trước cuối cùng một vấn đề, Vũ Hách chỉ vào bát quái kính phẳng kính nói. Mộ ca, vào cửa lúc sau còn có phải không? Trong lòng như vậy tưởng, mộ ca cũng đã mở miệng nói. Bát quái kính phẳng kính mục đích là vì ngăn cản bên ngoài bất lương kiến trúc hình dạng hoặc là sơn thể, dùng cho bên ngoài. Hơn nữa chỉ có thể đối ngoại không thể đối nội. Bất luận cái gì một loại hình thái sát khí đều có thể đủ hóa giải. Bất quá một gian phòng ở chỉ có thể quải thấp hơn 3 cái. Nếu không tất sẽ tự thương hại. Không cắt phản hung, nói. Mộ ca thân mình dạo qua một vòng, nhìn biệt thự đối diện một đỉnh núi nói. Chính yếu vẫn là cửa đối thượng hai tòa sơn liên tiếp khe hở chỗ, nói đều rất đúng. Vũ Hách hồi tưởng toàn bộ quá trình, ở trong lòng cấp mộ ca điểm một cái tán. Chỉ là học hơn 4 tháng này, cơ sở tri thức thập phần bền chắc, lại còn có thể ở cái này cơ sở ăn ảnh lẫn nhau ghép nối, có thể nói là thiên phú phi phàm. Money muốn nhập phong thủy hiệp hội không khó. Theo sau, Vũ Hách lãnh mộ ca vào cửa. Vừa vào cửa, mộ ca đệ nhất cảm giác chính là trống trải. Lầu một khi làm tụ hội nơi sân dùng, cho nên không điểm. Lầu hai trở lên mới là trọng trung bên trong. Tới, cùng ta lên lầu, Vũ Hách đối với mộ ca nói. Nói thời điểm, trong ánh mắt xẹt qua một mặt khác thường, mộ ca trầm mặc đi theo Vu Hách phía sau. Chỉ là vừa mới đi xong đoạn thứ nhất cầu thang thời điểm, mộ ca lại phát hiện trước mắt thang lầu thay đổi, mà ở mộ ca phía trước Vu Hách lại lập tức biến mất. Mộ ca thần sắc chưa biến, nàng trong đầu nghĩ đến chính là Vũ Hách ở ngoài cửa nhắc nhở câu nói kia. Vào cửa trước cuối cùng một vấn đề này liền ý nghĩa. Ở vào cửa lúc sau, sẽ có mặt khác vấn đề. Lúc này, mộ ca trước mắt cảnh tượng không phải mặt khác. Đúng là nàng đời trước cư trú quá trong rừng phòng nhỏ. Cái này địa phương là sư phó ẩn cư nơi. Nàng mỗi năm vào Nam ra Bắc, nhưng Tổng hội có một đoạn thời gian trở lại nơi này. Đơn giản hái thuốc, chế tác thuốc viên, sau đó lại ra cửa. Nàng xảy ra chuyện trước, chính là tại đây phòng nhỏ phụ cận một ngọn núi, ngay trong trí nhớ sâu nhất địa phương sao. Cho nên, nếu nàng không tưởng sai nói, nàng là tiến vào cái gọi là phong thủy ảo trận. Là thông qua cảnh vật chung quanh một ít đơn giản bố cục đạt tới mê hoặc nhân tâm tác dụng. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là cái này ảo trận thế nhưng còn có thể mê hoặc nàng đôi mắt. Cái này phong thủy hiệp hội so nàng trong tưởng tượng càng vì cường đại. Bất quá giả chung quy là giả. Nghĩ, mộ ca trực tiếp liền lấy ra la bàn. Thực mau, la bàn liền trực tiếp liền chỉ hướng về phía tây nam phương vị. Tây nam phương, cái này phương vị nói như vậy đại biểu cho khuyết tật cùng không sạch sẽ, nhưng ở nhất định thời khắc cùng thời kỳ vẫn là có thể chuyển xấu biến hảo. Đối với ở cái này phương vị thượng phong thủy trận yêu cầu thận chi lại thận. Đồng thời, vị này thuộc về khôn vị, có thể nói là mà căn cứ. Theo sau, mộ ca lại nhìn hiện tại thời gian. 11 giờ, cái này phương vị chính ở vào dương trạng thái, chuyển âm vì dương, tự nhiên nói, tương đối ứng phương hướng liền chuyển dương vì âm ni ở trong lòng suy nghĩ. Ngay sau đó, Mộ Ca đi tới Tây Nam vị, dùng tay một sờ, quả nhiên sờ đến một cái hình vuông cục đá. Cục đá bị cầm lấy thời điểm, trước mắt tạo trận lập tức liền biến mất, mà Vu Hách thình lình liền ở bên người nàng cách đó không xa. Tiếp tục đi, Vu Hách nhìn trong tay thời gian, tiếp tục nói, theo sau, dọc theo đường đi lại là nhiều lần khảo nghiệm sau, cuối cùng ở 12 điểm thời điểm kết thúc, chuẩn bị đi trước Phong Thủy Hiệp Hội Hội trưởng Văn Phòng. Văn phòng nội, Phong Thủy Hiệp Hội Hội trưởng Nhậm Thiêm lúc này đang theo Cổ Thu mặt đối mặt uống trà. Nghe được ngoài cửa động tĩnh, cười cười, ngươi đồ đệ tới, nhìn dáng vẻ của ngươi. Đối ta đồ đệ biểu hiện thực vừa lòng, thời gian này liền đi lên. Tư chất thực không tồi, làm chúng ta này một hàng, tư chất rất quan trọng, huống chi. Nàng còn có trời sinh âm dương nhãn, Nhậm Thiêm lại lần nữa lặp lại một lần, trời sinh âm dương nhãn, bọn họ gặp qua trời sinh âm dương nhãn thật sự quá ít. Đừng nói Mộ Ca tư chất hảo, liền nói Mộ Ca tư chất còn hành, bọn họ đều là tất nhiên thu. Những cái đó khảo nghiệm, chỉ là lấy kỳ công bằng khảo nghiệm thôi. Rốt cuộc này Phong Thủy Hiệp Hội còn không phải hắn một lời nói. Cổ Thu nghe Nhậm Thiêm nói, càng thêm khẳng định Mộ Ca nói chính mình là âm dương nhãn sự. Nếu là thiên nhãn vừa ra, khả năng còn có một ít lão gia hỏa muốn ngồi không yên. Trong lòng ngàn tư trăm chuyển, Cổ Thu trên mặt lại là đạm đạm cười nói, cũng là vì kia âm dương nhãn làm ta đồ đệ sinh hoạt hoặc nhiều hoặc ít nhiều rất nhiều không có phương tiện. Nàng ở thủ đô đại học đọc sách, cho nên thủ đô đại học kia địa phương vẫn luôn liền rất ta tính. Nhưng bởi vì có cụ phong thủy đại sư trận pháp, cho nên bên kia vẫn luôn thực sống yên ổn. Chúng ta phong thủy hiệp hội cũng là đang đợi gần mấy năm thời điểm lại một lần nữa lộng. Không nghĩ tới ngươi đồ đệ vào trường học, ngươi biết đến, âm dương nhãn bản thân liền sẽ dẫn tà ám chú ý. Vốn dĩ liền đến tới hạn là lúc, phát hiện ngươi đồ đệ cái này hương bánh trái, tự nhiên sẽ thượng vội vàng tới, Nhậm Thiêm cười cười. Dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá vào Phong Thủy Hiệp Hội. Đến lúc đó tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi đồ đệ. Nói một ít phong thủy pháp khí, chúng ta phong thủy hiệp hội là không thiếu. Ngươi cũng là thu một cái như vậy đồ đệ, hà tất làm nàng đi theo ngươi ở bên ngoài đơn độc phấn đấu, tự tại một ít tương đối ở. Ta sợ ta đồ đệ đơn thuần, ở ngươi như vậy phức tạp dưới tình huống dễ dàng có hại, ngươi đồ đệ đơn thuần sao? Nhậm Thiêm nhướng mày hỏi lại, chỉ cần là người thông minh, liền không đơn thuần, ta đồ đệ trị được lệ quỷ, diệt được sắp trở thành quỷ sát ác quỷ. Phong thủy hiệp hội, thực lực tối thượng, có thực lực, liền không ai dám khi dễ phong thủy một chuyện, gợn sóng quỷ dị. Ai cũng không biết người khác thủ đoạn có thể hay không dùng ở chính mình trên người. Cho nên phong thủy hiệp hội nội càng là lợi hại người, càng là không ai dám đắc tội. Ngoặc kép, Cổ Thu đương nhiên là tin tưởng chính mình đồ đệ thực lực. Nhưng là hắn sợ nàng quá thiện lương, người thiện bị người khinh a. Liền ở Cổ Thu nghĩ thời điểm, cửa văn phòng vang lên. Sau đó một người vội vàng vàng mở cửa vào được. Làm sao vậy? Nhậm Thiêm hỏi. Phía dưới có người đấu đi lên. Người tới có chút sốt ruột nói. Ai? Đấu cái gì? Chính là cổ đại sư đồ đệ cùng Trương Nhược. Bọn họ ở đấu pháp đâu? Nghe được lời này, Nhậm Thiêm lập tức từ vị trí thượng đứng lên, theo sau nói, chúng ta đi xem monster. Cổ Thu cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo đi rồi. Mộ Ca cùng người đấu pháp. Đấu cái gì pháp? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trạng thái không tốt, không mã hảo. Ngày mai nhiều đổi mới điểm. Moa moa. Hết chương.